Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656 dưới suối vàng có biết. Xong, ha, nói như vậy, vừa lúc đem trong thư phòng lần đó đi vào giấc mộng bài trừ rớt. Dư lại ba cái cảnh trong mơ đối ứng trên thạch đài ba cái, mộng hình dạng. Khang Tư Ni cười ra tiếng tới, nếu đem kia chỉ bệnh hổ bài trừ rớt nói. Dư lại ba cái ý tưởng lại có cái gì tính chung đâu. Hai điều giao chiến chết long, một con lặp lại trọng sinh hoàng điều, một đầu vặn vẹo cự quy. Vừa nói, Khúc Vân một bên tại đầu não trung tướng ba cái hình tượng hiện ra tới tăng thêm so đối, kết quả. Đương nàng đem trong trí nhớ ba cái hình tượng trùng hợp ở bên nhau khi. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hoàn, là hoàn, cái gì? Khang Tư Ni ngốc Khúc Vân móc ra Ritsin chi thư. Bãi ở Khang Tư Ni trước mắt điểm bìa mặt thượng ám văn khắc ấn huy chương. Đó là một quyển phảng phất bị xé nát thư. Phi dương trang sách cùng thư phong cộng đồng vờn quanh thành vòng tròn. Sơ phơ cô tam thành khí A. Ritsin chi thư đối ứng năng lượng bất diệt chân lý. Chính là ta cuối cùng quay đầu thấy đến cái kia lặp lại ở trong ngọn lửa bất diệt sống lại phượng. Hoàng, nó hai cánh giơ lên cao đối thành vòng tròn, năng lượng ở trong đó lưu truyền, ở phượng hoàng, ngọn lửa, cùng cho tàn bất đồng hình thái chi gian tuần hoàn diễn biến, sớm nhất kia đầu đồi mồi đồng dạng. Thân thể bị kéo trường vặn vẹo thành hoàn, đang cùng đại biểu thời gian không nghịch thánh khí chân lý chi mậu kia giống như một quả nhẫn. Như giải Mobius giống nhau đầu đuôi tương liên bị kéo lớn lên. Mềm thể vặn vẹo đồng hồ đối ứng ở bên nhau. Trên lưng cổ quái thành hình quạt đều phân 12 khối giáp văn đúng là đồng hồ khắc độ. Mà ở La Mát chỗ ở cũ đi vào giấc mộng khi chứng kiến đến hai điều quay quanh ở bên nhau. Đầu đuôi tương hàm long xà tắc cùng đại biểu sinh mệnh không còn nữa thánh khí giải vây chi thần. Kia hoàn trạng DNA song xoắn ốc kết cấu không có sai biệt. Đây là chúng ta muốn tìm đáp án. Khang Tư Ni một bên nghe một bên không được địa điểm đâu. Hiển nhiên là chủ nhân nói như vậy, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy chi tiết hoàn toàn ăn khớp trùng hợp. Chỉ là, nên như thế nào ở cảnh trong mơ ký hiệu chung viết ra đáp án đâu. Lúc trước ta thử qua đồ hình cùng văn tự, giống như đều không được bộ dáng, nơi này dù sao cũng là chư thiên vạn giới thần bí nhất khu vực chi. Nhất, liên tiếp rất nhiều thế giới vận mệnh khiêu chiến mê cung. Nếu cần thiết dùng nào đó riêng ngôn ngữ viết, như vậy mặc dù chúng ta thật sự có biện pháp học được sở hữu văn tự, cũng đến viết thượng mấy trăm hơn 1000 năm đi. Vấn đề này Khúc Vân cũng đồng dạng vẫn luôn ở tự hỏi. Nàng một lần lại một lần đi hồi tưởng ở cảnh trong mơ còn có này đó nhắc nhở. Lại cẩn thận nghe trong hiện thực thạch thất hay không tồn tại cái gì che giấu cơ quan hoặc là nhắc nhở tin tức, sau đó hết thảy đều không thu hoạch, thẳng đến, nơi này, ngươi có nhìn đến cái gì sao? Tỉ như nói văn tự hoặc là hình ảnh linh tinh, Khúc Vân chỉ vào thạch đài nền mặt trái hỏi, trong mắt thế giới là phong cách hỗn độn, nàng vẫn luôn dựa vào tính giác hành động. Tại đây tòa cuối cùng trong phòng cũng không có nghe được bất luận cái gì cùng loại phù điêu linh. Tình đồ vật, nhưng đương nàng lấy pháp sư đặc có thị giác tới quan sát giờ quốc tế. Lại phát hiện trừ bỏ thạch đài mặt ngoài tam đoàn cảnh trong mơ ngoại còn có một chỗ ma pháp năng. Lượng không bình thường tập trung địa phương, Khang Tư Ni lắc lắc môi. Thập phần đau lòng mà trả lời, là một đoạn văn tự, nhưng ta không quen biết. Ta ở chủ nhân trên người viết ra tới, thẳng đến lúc này. Nàng mới chân chính hiểu biết đến Khúc Vân trạng huống đã không xong tới rồi cái gì trình độ. Hình dạng độc đáo văn tự thoạt nhìn có chút quen thuộc. Như là dùng bút viết ở thạch đài bối sườn giống nhau. Bị ma pháp cố định ở chỗ này không biết có bao nhiêu thời gian dài, này tự nhiên là biện âm thanh. Tưởng sở nghe không được, nhưng lại rõ ràng có thể thấy được. Nhưng mà chủ nhân đã hợp với trước mắt đồ vật cũng nhìn không thấy. Nàng không dám tưởng tượng lúc này chủ nhân trước mắt thế giới đến tột cùng là như thế nào một bộ. Cảnh tượng dùng sách ma pháp viết ở thạch đài mặt trái văn tự cũng không trường. Khang Tư Ni thực mau liền dùng ngón tay ở khúc vân trên người hoàn toàn bản sao một lần. Sau đó thanh âm phá lệ mềm nhẹ mà tiểu tâm hỏi. Chủ nhân có thể nhận ra sao? Nhận thức một bộ phận. Đây là hiền giả phù văn. Mở đầu hai chữ phù ta thực xác định. Ý tứ là tạo thần kế hoạch. Rồi sau đó mặt đem có thể lý giải bộ phận nói ra đại khái chính là ở cùng viên hạt giống hạ năng. Lượng thủ hằng, thế giới luôn là nhất thành bất biến. Chỉ có các ngươi tồn tại cho chúng ta mang đến lực lượng. Hiền giả phù văn có chứa lực lượng, thông thường dùng để khắc họa pháp trận, lại còn có đến là có cổ xưa truyền thừa cực cao vị tồn tại mới có thể sử dụng. Giống như vậy dùng để giống bình thường văn tự giống nhau ghi lại không bao hàm lực lượng sự tình. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới nhất thành bất biến. Này nói chính là có ý tứ gì? Khang Tư Ni không hiểu ra sao, ta cũng không biết. Trước dùng di động chụp được tới, trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Bất quá nhắc nhở đến loại trình độ này đối với tình huống hiện tại đã vậy là đủ rồi, khúc vân dứt. Lời, dùng ngón tay ở trên thạch đài tam đoàn đại biểu cảnh trong mơ hình dạng chung bắt đầu miêu tả, đó. Là nàng vô cùng quen thuộc ba cái hiền giả phù văn. Bị sứ đồ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà kiệt lực mạt tiêu. Lại bị trước thần Sophocle sở hữu ý truyền lưu ba cái chân lý. Thời gian không nghịch, năng lượng bất diệt, sinh mệnh không còn nữa, cùng đại dung chữ Hán yêu cầu bốn chữ tổ tư tới miêu tả bất đồng. Này ba cái khái niệm từng người chỉ đối ứng vì một cái đơn độc hiền giả phù văn. Thực hiển nhiên, ở hiền giả phù văn hệ thống chung chúng nó là cực kỳ tiếp cận căn nguyên khái niệm chính xác phù. Văn bị khúc vân dẫn đường áo thuật nguyên tố mô tả ở tam khối cảnh trong mơ hình dạng phía trên. Quả nhiên không có giống lúc trước lung tung nếm thử giống nhau mất đi. Mà là rõ ràng mà lưu tại nơi đó. Rực rỡ lấp lánh, đợi cho ba cái phù văn toàn bộ hoàn thành. Một cổ kỳ dị lực lượng ở toàn bộ thạch đài bên trong lưu truyền. Này huyền ảo trình độ viễn siêu khúc vân đối ma pháp trận văn lý giải trong nháy mắt. Tự lần đầu tiên đi vào giấc mộng bắt đầu, kia một ngày tới trước sau quanh quẩn ở khúc vân quanh thân chịu cảm giác áp bách. Kia che đậy toàn bộ tầm nhìn vặn vẹo, những cái đó đã bắt đầu xuất hiện ở thạch trong đình rậm rạp đôi mắt. Cùng với tuy thời đều sẽ hôi phi yên diệt tim đập nhanh tất cả đều như có thực chất giống nhau bị. Ba cái phù văn hấp thu đi vào khúc vân trong mắt thế giới như là quát khai giả dối đồ tầng lộ ra. Phía dưới chân tướng, như là khơi màu mỹ nhân xấu xí khăn che mặt lộ ra phía dưới tinh xảo dung nhan giống nhau. Hồi phục không gian ba chiều thế giới bình thường tư thái, ngay sau đó. Ba cái cụ bị vô thượng lực lượng phù văn biến mất với thạch đài bên trong. Kia vô luận từ cái gì góc độ nhìn qua đều là một chỉnh khối đá cứng mặt bàn. Trung gian thế nhưng thành chính tám biên hình một tầng tầng hạ hãm khai đi, đây là một loại khúc. Vân sở không hiểu, nhưng lại chính mắt kiến thức quá hiện tượng, đánh vào thần chi huyết bối ra đã từng đã làm cùng loại sự tình. Duỗi tay chạm đến vũ trụ chi màng thượng quy tắc, thông qua dẫn đường thế giới không gian ở màng thượng vị trí mà thay đổi vật lý nguyên lý. Thực hiện không thể tưởng tượng hiện tượng, đây là đề cập đến thứ năm duy độ lực lượng. Đã từng làm bối ra ở khúc vân trước mắt đem không khí giống bậc thang giống nhau dẫm đạp. Hiện tại tắc làm cứng rắn đá cứng giống xa giống nhau lưu động cùng lúc đó. Tam đoàn tỏ vẻ cảnh trong mơ đồ hình như là sống lại giống nhau. Từ trên thạch đài bay lên, nhằm phía bốn phía, cuối cùng thật sâu dấu vết ở một mặt vách tường chỗ cao. Biến thành phẳng phất mấy trăm năm trước đã bị người điêu khắc ở trên mặt tường ba cái phù điêu bị vặn vẹo kéo trưởng thành vòng tròn đồng hồ, tượng trưng thời gian không nghịch, là Sophocle tam thánh khí chân lý chi mậu ký hiệu phẳng phất bị xé nát thư trải ra khai. Xé nát trang sách phiêu tán ở không trung cùng sách vở cấu thành vòng tròn. Tượng trưng năng lượng bất diệt. Đúng là tam thánh khí chung duy nhất ở khúc vân trong tay Ritzin chi thư tiêu chí, hoàn trạng xong. Xoắn ốc kết cấu gen liên đầu đuôi tương tiếp, tượng trưng sinh mệnh không còn nữa. Đối ứng tam thánh khí chung cuối cùng giải vây chi thần, đợi cho hết thảy động tĩnh quay về an bình. Hai người đều khó nén hưng phấn tâm tình thăm dò nhìn về phía bát giác hình tầng tầng chuyến về cái. Phễu, ở giữa là một người đầu lớn nhỏ chính tám biên hình mở miệng. Lộ ra thạch đài trung gian một cái tiềm tàng không gian. Trong không gian mạt, rỗng tuếch, sao có thể? Khang Tư Ni kinh hô, đồng thời thật cẩn thận mà nhìn về phía Khúc Vân biểu hiện đến xa so nàng đoán trước chấn. Định, chỉ là lộ ra một tia cười khổ nói. Như vậy kết quả cũng là ở trong dự liệu. Có người thông qua liên tiếp bẫy dập cũng đến cuối cùng cũng không có lưu lại thi thể. Như vậy chúng ta sở truy tìm bảo tàng bị người nhanh chân đến trước loại tình huống này cũng ở. Trong dự liệu, ít nhất không phải nhất hư tình huống. Xem, đi vào giấc mộng mang đến di chứng hoàn toàn biến mất không phải sao? Đã không cần lại vì ta trạng huống lo lắng, nghe đến đó Khang Tư Ni cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó rồi lại tiếp tục đô khởi cái miệng nhỏ hầm hừ nói. Chính là cựu tử nhất sinh lăn lộn đến bây giờ, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Chủ nhân không cảm thấy không cam lòng sao? Khúc Vân lại cười lắc lắc đầu. Ngươi quên ta đi vào nơi này ước nguyện ban đầu. Ta muốn chỉ là thế giới sau lưng chân tướng mà thôi. Nhanh chân đến trước người gần lấy đi rồi một kiện chúng ta trước mắt cũng không cần đồ vật. Cho nên trên thực tế ta có thể từ nơi này đạt được yêu cầu đồ vật đã toàn bộ được đến Khang Tư Ni. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trống rỗng thạch đài nghiến răng nghiến lợi. Một bộ ngươi ở đậu ta. Biểu tình nhìn qua Khúc Vân buồn cười. Duỗi tay chỉ hướng vách tường. Không ở nơi này, xem bên kia, lúc trước được đến Rizin chi thư thời điểm. Trên vách tường có đồng dạng phù điêu. Cho nên thạch đài trung phóng hẳn là chính là tam thánh khí mặt khác hai kiện chi nhất lần trước ta. Bị truyền tống đi được vội vàng không có cẩn thận chú ý. Ngươi hiện tại nhìn xem năng lượng bất diệt ký hiệu phía dưới có phải hay không còn có một cái tiểu nhân khắc ấn, cao âm phổ hào, Khang Tư Ni kinh hô, đây là, chủ nhân đánh dấu, bên cạnh đối ứng sinh mệnh không còn nữa pháp tác giải vây chi thần đánh dấu phía dưới cũng có một cái tiểu đánh dấu, này lại là, chỉ sợ là chiến trường quỷ thuật sư huy chương đánh dấu. Xem, Khúc Vân nói lấy ra từ phế tích thu hồi chuôi này bổn thuộc về Côn Đinh lão nhân súng. Lục thương bính bộ vị khác có một chương không có miệng mũi vai hề mặt nạ. Hai bên cười mắt thượng phân biệt buông xuống hồng đào, hắc đào, thảo hoa, phương phiến bốn loại hình dạng nước mắt tích. Giải hòa vây chi thần cặp kia xoắn ốc gen thật lớn phù điêu phía dưới tiểu khắc ngân giống nhau. Như đúc Rizin chi thư ở tay của ta. Cho nên huy chương dưới có ta khắc ngân, giải vây chi thần hơn phân nửa là bị lúc trước tiến vào nơi này chiến trường quỷ thuật sư lấy đi rồi. Nói như vậy, hết thảy liền đều có thể thuyết phục sớm nhất là trước thần Surferco sáng tạo vận mệnh khiêu chiến. Mê cung, ở bên trong lưu lại tam thánh khí. Sau đó La Mác thông qua nào đó phương pháp tìm được rồi trong đó cái này gửi giải vây chi thần. Phòng, hắn cũng không có mang đi thánh khí, mà là lấy đại pháp lực sửa chữa mật thất kết cấu. Đem bổn ứng đặt với thạch đài phía trên thần khí thu nạp tiến vào thạch đài bên trong. Đem trên vách tường khắc họa tam đại chân lý huy chương dùng làm mở ra thạch đài khóa. Lấy cảnh trong mơ hình thái phong ấn tại trên thạch đài ta sẽ như vậy tưởng. Là thông qua đối lập lúc trước thu hoạch Rizin chi thư mật thất được đến ý tưởng. Tiến vào mật thất bản thân chính là khảo nghiệm. Surferco không có đạo lý vì một kiện thánh khí gây so một khác kiện càng nhiều nan đề. Càng không có đạo lý đem mật thất nhập khẩu mở ở mê cung ở ngoài một cái riêng thế giới bên. Trong tiếp theo hắn sửa chữa một đoạn này mê cung nhập khẩu. Đem nó liên tiếp đến biểu thế giới vét sai cung. Cũng dựa theo vận mệnh khiêu chiến mê cung chung suối phun hình thức đem thần mặt trời suối phun. Phục khắc vào Vexsite trong cung, tuy rằng Vexsite cung dựng lên thời gian so biểu thế giới. Lịch sử sở ký lục La Mác cuộc đời thời gian muốn sớm. Nhưng nếu hắn thật là lấy tên của mình sửa tên trò chơi hệ thống người. chỉ sợ có rất nhiều loại khả năng giải thích trình tự vấn đề, tỉ như hắn có lẽ đều không phải là chỉ sống 80 mấy năm, mà là sớm tại có sử nhưng cha phía trước, ở trò chơi hệ thống buông xuống biểu thế giới chi sơ liền tham dự trong đó, lúc sau hắn thông qua chính mình am hiểu, dẫn đường người đi vào giấc mộng cũng đem tin tức ra nhập cảnh trong mơ thủ đoạn. Ở chính mình chỗ ở cũ ngầm cùng thần mặt trời suối phun phân biệt để lại dẫn đường đi vào giấc mộng. Cơ hội, cùng mở ra chân chính mê cung mật thất chìa khóa, lại lúc sau. Đó là chiến trường quỷ thuật sư bước lên sân khấu. Vị này ở hơn 30 năm trước oai phong một cõi chiến thuật đại sư dọc theo nào đó cơ hội tìm được. Lam Mác lưu lại con đường, giống chúng ta vừa mới sở làm giống nhau phá giải ở cảnh trong mơ sở hữu bí ẩn. Cuối cùng đi vào nơi này lấy đi rồi giải vây chi thần cái này thần khí, trở về lúc sau hắn mưu. Hoa rất nhiều, làm lão côn đinh, một cái từ tuổi cùng trải qua tới xem đều rất có thể là hắn đồng bạn thậm chí bản nhân nam nhân lưu. Tại Lam Mác chỗ ở cũ trấn thủ bí mật, sau đó, lợi dụng cái này nghe nói ở trả giá tương ứng đại giới sau có thể hứa nguyện giải quyết bất luận. Cái gì khó khăn thần khí thoát ly Lam Mác trò chơi, cũng chỉ có thể là như thế này. Chúng ta đã từng vì chân huy tề đi truy tìm thoát ly trò chơi phương pháp. Nhưng trò chơi quy tắc chung vốn là không bao hàm thoát ly thiết kế. Trừ bỏ loại này nghịch thiên thánh khí lại có cái gì có thể đánh vỡ trò chơi quy tắc đâu. Trong truyền thuyết duy nhất chinh phục Lam Mác trò chơi từ giữa thoát thân chiến trường quỷ thuật. Sư cũng không có, đả thông trò chơi. Hắn chỉ là phát hiện lợi dụng thánh khí thoát khỏi trò chơi thủ đoạn. Ở chiến trường quỷ thuật sư lấy đi thánh khí về sau. Lam Mác nguyên bản lưu lại đi thông này gian mật thất đi vào giấc mộng chi lộ liền đoạn tuyệt mất. Đi hiệu lực, giống long nữ tỷ tỷ các nàng này đó kẻ tới sau chỉ có thể ở tương ứng mấy cái địa phương cảm nhận. Được ma lực lại không cách nào kích phát đi vào giấc mộng chung nhắc nhở. Hoặc lấy ra Lam Mác sở tàng chìa khóa. Chính là đạo lý này, nhưng khi ta mang theo cùng mê cung có điều cộng minh Ritsin chi thư đã đến khi. Này đó yên lặng đã lâu bố cục lại một lần bị kích phát cuối cùng. Khi chúng ta bắt đầu dọc theo chiến trường quỷ thuật sư đi qua con đường truy tra xuống dưới khi. Nostradamus tiên đoán làm ta thông qua Lam Mác lưu lại đi vào giấc mộng chi lữ truy tìm thánh khí. Nơi vị trí khi đã xảy ra biến cố. Bởi vậy mới nhiều ra một lần bao hàm quốc lộ danh cùng đương đại kiến trúc thư viện này đó rõ ràng. Không có khả năng là Lam Mác lưu lại tin tức đi vào giấc mộng chỉnh sự kiện không sai biệt lắm. Chính là như vậy đi. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều đều chỉ là không có chứng minh thực tế trinh thám. Có lẽ cùng chân tướng có rất lớn xuất nhập cũng nói không chừng. Nhưng chỉ sợ hết thảy bí mật đều nắm giữ ở sớm hơn tiến vào mật thất chiến trường quỷ thuật sư. Hoặc là nói này cái vai hề mặt nạ chủ nhân trong tay, cho nên đây là ta yêu cầu biết đến toàn bộ. Phía dưới, chúng ta chỉ cần đi đem ra hỏa này tìm ra mà thôi, một vị chân chính mưu sĩ không có khả năng đem. Hết thảy giao cho vận mệnh buông tay mặc kệ mặc cho số phận. Cho nên đến lúc đó chúng ta tìm được chiến trường quỷ thuật sư khi mặc dù hắn cũng giống lão côn. Đinh giống nhau thật sự mất trí nhớ cũng không quan trọng, hắn ở lựa chọn rời khỏi trò chơi phía. Trước nhất định sẽ lưu có hậu tay phòng bị đào ra một ngày. Mà ta vẫn luôn truy tìm đáp án. Chỉ cần hắn xác thật được đến, liền nhất định sẽ lưu tại hắn chuẩn bị ở sau bên trong Mobius trong đại sảnh tình báo đối chân huy. Tề mà nói xác thật quá quý, nhưng nếu ta tự mình toàn lực ra tay, kết cục trò chơi liền đem nó yêu cầu điểm số một hơi tránh ra tới. Khúc Vân nói được phấn chấn oai hùng thần thái sáng láng. Khang Tư Ni lại ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên vách tường huy chương. Chủ nhân, tuy rằng ngươi nói đều có lý cũng rất có ý tứ. Nhưng là này đó huy chương có phải hay không ở động? Ta đây là hoa mắt sao? Tam cái huy chương chung, phân biệt tán tràn ra một tia vặn vẹo lão quy, quay quanh chết long cùng thiêu đốt hỏa hoàng hơi thở, làm Khang Tư Ni ở phát hiện huy chương ở động khi lo sợ bất an. Lúc trước Khúc Vân Sở trải qua uy áp đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Nàng giờ phút này rốt cuộc là thể nghiệm tới rồi một tia, này đó hình tượng bản chất giảng đó là vũ. Trụ tam đại chân lý cụ tượng hóa biểu tượng, này so toàn bộ thế giới lớn hơn nữa tướng mạo cùng phàm nhân tiếp cận tức hồn phi phách tán uy áp. Hiển nhiên là theo lý thường hẳn là, sẽ động là được rồi. Bằng không ta còn ở lo lắng chúng ta muốn như thế nào trở về đâu. Rốt cuộc ở cái này địa phương quay về lối cũ nói chỉ sợ sẽ là chí mạng, cùng lúc trước phù điêu là đồng dạng nguyên lý, ở chiến trường quỷ thuật sư lấy đi thánh khí lúc sau. Thạch thất biến thành chúng ta ngay từ đầu nhìn đến bộ dáng. Này thuyết minh mở ra thạch đài cùng trên vách tường phục điều cũng chắc chắn hoàn nguyên. Cái này quá trình hẳn là liền sẽ đem chúng ta đưa trở về, Khúc Vân không sao cả mà cuối cùng liếc. Liếc mắt một cái trên vách tường văn chương phù điêu, chính đuổi kịp chúng nó sôi nổi từ trên vách tường thoát ly. Liên quan lóa mắt ánh sáng đem các nàng cùng nhau quấn vào thạch đài. Biến mất không thấy, thoát khỏi phảng phất nguyền rủa vặn vẹo thế giới. Kế tiếp tiến hành hết thảy rất là thuận lợi, ở nói rõ chính mình cũng không có được đến bất luận cái gì thực tế đồ vật, cũng không thường công khai trinh thám đoạt được tình báo sau. Nostradamus cũng không có đối Khúc Vân có bất luận cái gì ngăn trở. Lúc sau trên đường cũng không có tái ngộ đến đuôi mù sứ đồ tiến đến chịu chết. Ba người thừa Doãn Hy di lưu tại Paris phi cơ đường về, người không nhìn lầm. Là phi cơ, mặc dù là cửu châu cùng chư thế kỷ như vậy ở vào thế giới đỉnh điểm thế lực. Cũng chỉ có ở khẩn cấp dưới tình huống mới có thể vận dụng truyền thống trận. Sử dụng kia ngoạn ý là phải tốn năng lượng điểm. Mở ra một lần phí dụng nếu đổi suốt ngày không rơi đế quốc kia tòa đại trạm phát điện sản lượng. Đủ khả năng cung toàn cầu dùng điện đã nhiều năm, so sánh với chuyến này thu hoạch. Lại lãng phí 10 cái giờ ở trên phi cơ tựa hồ cũng không tính chuyện gì. Duy độc đối này tiếng oán than dậy đất cũng chỉ có Khang Tư Ni một người. Bởi vì đường về cùng địa cầu tự quay thuận hướng mà đi. Nửa ngày hành trình vô luận như thế nào đều không thể hoàn toàn tránh đi ánh nắng, dưới sự tức giận. Tiểu hút máu cơ hầm hư trốn đi kho để hàng hóa chuyên chở ngủ ngon. Lúc này đây nàng trước tiên đem quan tài sắp đặt tiến cơ bụng. Tránh cho khoang thuyền bãi không khai quẫn cảnh, mà thượng tầng khoang thuyền. Tự nhiên cũng chỉ dư lại Long Nữ cùng Khúc Vân hai người. Tư nhân máy bay hành khách cabin bố trí đến có chút giống xe sang ghế sau. Liên bài sofa giống nhau ghế dựa tương liên. Khởi hàng khi lại có thể tách ra thành đơn độc ghế khách nhưng mà lúc này trống rỗng cabin chung. Các nàng ở một đôi tương liên trên chỗ ngồi tế ở bên nhau. Dựa thật sự gần rất gần, ở bên nhau ở chung cảm giác thoải mái. An toàn, có điểm điểm tiểu ngọt ngào. Như vậy quan hệ chúng ta ở trong cuộc đời hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá một ít nhưng mà đối. Với những cái đó gánh vác một nhà một quốc gia nhất thế giới vận mệnh người cùng vì làm suy nhược. Thực lực đuổi kịp như diều gặp gió danh vọng mà miễn cưỡng chính mình người mà nói. Như vậy ấm áp ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn là khả ngộ bất khả cầu cho nên nói. Các ngươi ở trong mê cung gặp ác ma. Long Nữ tự nhiên mà vậy mà duỗi tay đáp ở Khúc Vân đầu vai. Giống lúc trước ở trong xe khi giống nhau, Khúc Vân cũng không có kháng cự. Thuận tay xả quá lớn cái đuôi lót ở trên eo, cuộn tròn ở mềm mại chỗ ngồi lấy ra di động không để tâm mà lật tới lật lui. Đúng vậy, phía trước ở ba tàng đan không còn nhìn thấy một đống lớn thiên sứ đâu sao? Chuyện này nghĩ lại thật đúng là rất có ý tứ, ngươi xem. Ở những cái đó biểu thế giới lưu truyền rộng rãi tín ngưỡng. Truyền thuyết, hoặc tôn giáo chung, thiên sứ đều là quang huy chính diện hình tượng, bọn họ đại biểu cho thần từ ái cứu vớt thế nhân. Mà cùng chi tướng đối, ác ma tắc trước sau tận sức với dụ hoặc nhân loại mở ra tận thế này phân có pha tiền đồ không? Tắc biểu thế giới sứ đồ xưng sơ phơ cổ vì tà thần. Tựa hồ vẫn luôn tin tưởng vững chắc kế thừa hắn lực lượng người. Hiện tại xem ra chính là ta cùng chiến trường quỷ thuật sư hai người đi. sẽ vì thế giới mang đến tai họa cùng hủy diệt đâu, người biết. Là một cái chủ nghĩa thực chứng giả, ta đối tôn giáo vài thứ kia vẫn luôn là ôm có tương đương bài xích thái độ. Nhưng ác ma bị Sophocle lưu tại chính mình mộ chung làm khảo nghiệm. Mà thiên sứ tắc nghe lệnh với sứ đồ triệu hoán, không phải đang cùng những cái đó tôn giáo chuyện xưa sở ăn khớp. Long nữ lộ ra như suy tư gì biểu tình, có lẽ, đây đúng là bọn họ muốn cho chúng ta hình thành cố hữu khái niệm. Làm thế nhân bởi vì sợ hãi cùng chán ghét, mà chủ động đi xa ly trước thần lưu lại truyền thừa. Nói lên sứ đồ A, bọn họ ở đại dung triều đình ăn sâu bén rễ, riêng là Lý Dị Viện đã bị bọn họ khống chế gần một nửa thực quyền. Mặc dù là hoàng thất có tâm cũng rất khó loại bỏ sạch sẽ. Làm đến Cửu Châu ở biểu thế giới rất nhiều hành động rất là bị động. Cùng trò chơi tương quan công việc càng là nơi trốn bị cản tay, quả nhiên vẫn là Nostradamus có dự. Kiến trước, dự kiến đến sứ đồ quật khởi đem mang đến phiền toái. Dứt khoát khởi xướng một hồi đại cách mạng, hoàn toàn đem những cái đó phiền nhân ra hỏa đánh hạ mặt bàn, trên đời có như vậy nhiều tôn giáo. Ta từng làm Lý Tông âm thầm điều tra quá. Cơ hồ không có bất luận cái gì một cái thượng được mặt bàn tôn giáo sau lưng không có cái này tổ. Trước bóng dáng, bọn họ tựa hồ thật sự thực sợ hãi nào đó chúng ta ở tìm kiếm bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế bày ra một mâm mấy trăm năm đại cục chúng ta ngày hôm qua giết chết những cái đó tín đồ. Chỉ sợ trong đó đại đa số đều không rõ ràng lắm chính mình chiến đấu cùng hy sinh chân chính ý nghĩa. Sứ đồ vĩnh viễn có biện pháp làm một ít người tin tưởng bọn họ yêu cầu làm một ít chính mình không? Thể lý giải sự tình tới cứu vớt thế giới. Mà này đó là mấy trăm năm trước gieo giống tôn giáo này viên hạt giống cũng dốc lòng tưới sở ra đời. Điểm mỹ trái cây, cường quyền giả lấy chính mình ích lợi định nghĩa trật tự cùng quy tắc. Làm đa số không muốn trải qua chiến loạn nghiêng ngửa chủ nghĩa hiện thực giả không thể không cùng. Bọn họ cột vào cùng nhau, mặc dù chính mình ích lợi thời khắc bị bóc lột cũng không thể không giữ gìn người củng cố địa vị. Mà sứ đồ, bọn họ định nghĩa thiện ác, làm lý tưởng chủ nghĩa giả cam tâm tình nguyện vì bọn họ không thể hiểu được sự nghiệp phụng hiến. Hết thảy, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Nàng cuối cùng đột nhiên như vậy hỏi. Vân vân, ngươi tin tưởng thiện ác sao? Ngươi nói đi. Khúc Vân còn lấy một cái chiêu bài thức tà mị mỉm cười. Còn mang theo vài phần khinh thường, cũng là, long nữ cười khổ. Nếu có một ngày, thế giới này muốn vong, ngươi cũng sẽ không làm cái gì đi. Như thế nào sẽ không? Ta luôn là bảo vệ bên người vài vị để ý người an toàn. Thế giới nhiều như vậy, tổng có thể tìm được một cái càng tốt nơi đi. Nhưng đừng cùng ta để cố hương linh tinh quỳ. Khúc Vân thuận miệng đáp, hiển nhiên không hướng trong lòng đi, lên. Long nữ đột nhiên hạ giọng kêu lên, như thế nào? Ngươi còn tưởng bước ta đi cứu thế không thành. Muốn đi thì chính mình đi thôi. Y tử tinh thần thượng duy trì, thế giới này mang cho ta trước này cũng chỉ có ác ý. Sợ hãi cùng bài xích, ta không thèm nghĩ phương nghĩ cách diệt thế đã đủ không làm thất vọng nhân gian này, Khúc Vân nói. Vẻ mặt bất mãn mà kéo kéo eo hạ lót long đuôi. Quay cuồng mềm mại một mặt đối với chính mình, không phải. Long nữ rời đi tầm mắt, rút gân, cái đuôi, đánh chết nàng cũng sẽ không nói chính mình ở hưởng thụ bị Khúc Vân dựa vào cảm giác. Lăng là chịu đựng biệt nữ tư thế nhẫn đến rút gân, ách. Thực xin lỗi, Khúc Vân đại diong, không có việc gì. Ngươi không sai biệt lắm muốn đi vào hoàng bào pháp sư hàng ngũ. Là thời điểm suy xét một chút gia nhập một cái học phái chuyên hướng nghiên cứu. Chờ kết cục trò chơi đi ta thế giới, ngươi liền sẽ minh bạch giống như bây giờ sử dụng ma pháp tồn tại rất nhiều vấn đề, long nữ đỏ mặt. Tách ra đề tài, hảo đi, qua mấy ngày tới kiến thức một chút. Nói thật ta còn là tương đương chờ mong, Khúc Vân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà theo tiếp. Xuống dưới, lại nói tiếp, ta chụp tới rồi lấy đi giải vây chi thần ra hỏa huy chương. Hẳn là trong truyền thuyết cái kia duy nhất thành công thoát ly trò chơi chiến trường quỷ thuật. sư, nàng đưa điện thoại di động màn hình triển lãm cấp long nữ xem. Mặt trên là nàng ở cuối cùng suối phun mật thất trên vách tường chụp đến tam đại phù điêu cùng phía. Dưới đôi ứng hai cái tiểu huy chương, vai hề mặt nạ, không có miệng mũi, hai bên cười mắt thượng phân biệt buông xuống hồng đào, hắc đào, thảo hoa, phương phiến bốn loại hình dạng nước mắt tích. Long nữ nhìn đến sau lại thật sâu nhíu mày. Chiến trường quỷ thuật sư sao? Tuy rằng là sớm ta một cái thời đại người, nhưng Lý Tông cùng Hoa Anh đều đã từng ở hắn thủ hạ ăn qua không ít mệt. Lý Tông sớm tại chúng ta sinh ra trước cũng đã là nguyên anh đại tu sĩ, nhưng tên kia rõ ràng thực lực so với bọn hắn thấp đến nhiều. Lại cố tình có thể từ trong tay bọn họ không ngừng một lần trộm được cạnh tranh loại trò chơi thắng. Lợi, đối này Lý Tông đã từng cấp ra quá cực cao đánh giá. So đối với ngươi đánh giá còn muốn cao đến nhiều, này huy chương ta nhận được. Xác thật là chiến trường quỷ thuật sư. Nếu ngươi kế tiếp hành động yêu cầu càng nhiều về người này tư liệu. Ta nhớ rõ Lý Tông đã từng chụp đến qua hắn ảnh chụp, nghe vậy Khúc Vân đại hỉ. Lập tức ngoan ngoãn mà bắt đầu giúp nàng long nữ tỉ tỉ mát xa cái đuôi, long nữ dùng chính mình di. Động đã phát điều tin tức, thực mau từ Lý Tông nơi đó thu được hồi phục, khi đó còn không có hiện tại loại này phương tiện nhiều công năng di động. Trên màn hình là dùng di động quay chụp một chương kiểu cũ cuộn phim camera tẩy ra ảnh chụp trên. Ảnh chụp hai cái nam nhân sóng vai mà đứng. Từng người đối với màn ảnh bày ra chính mình Lam Mác huy chương hình xăm, đứng ở bên trái chính là Lý Tông, tuổi thượng hoàn toàn nhìn không ra cùng hiện tại Khúc Vân quen thuộc bộ dáng có cái gì khác. Nhau, hắn huy chương hình xăm phi thường đặc biệt, là một quả thái cực âm dương, âm cá một nửa bên trái tay ngón trỏ thượng, dương cá một nửa bên trái trong tay chỉ thượng, hợp ở bên nhau hướng về phía trước dựng thẳng lên. Tay hình giống như niết động nói quyết, phối hợp nó nguyên bản xoái đến siêu phàm thoát tục dung mạo quả thực không cách nào hình dung, đứng. Ở bên phải hình người thế gian sở hữu nam tử giống nhau bị Lý Tông sở dễ dàng mà so đi xuống. Chỉ là nếu đơn độc lấy ra tới xem nói, hắn cũng có thể xem như quan trọng mỹ nam tử, mặt hình vốn dĩ tản ra dương cương hơi thở. Lại cố tình lộ ra một loại yêu tà tươi cười chỉ vào chính mình trên má kia bàn tay đại vai hề mặt. Nạ hình xăm, thấy Khúc Vân vừa thấy ảnh chụp một bộ hồn đều ném bộ dáng. Long nữ mặc danh cảm thấy một cổ ghen tuông, tùy cơ tự diễu, chế nhạo nói, chính ngươi cùng ta nói đúng nam nhân không có cảm giác. Như thế nào nhìn thấy thật soái ca liền ngây ngốc, không đúng a, Lý Tông ngươi lại không phải chưa thấy qua. Còn giáp mặt bắt ép nhân ra tới đâu? Chẳng lẽ, ngươi coi trọng chiến trường quỷ thuật sư? Không phải ta nói a, người này thoát ly trò chơi lúc sau liền ở không ai có thể liên hệ thượng hắn. Liền sống hay chết đều không làm rõ được, hơn nữa nghe nói hắn chuyên nghiên trận pháp phụ ma một đạo. Cũng không có tiến hóa ra cái gì cao cấp trong cơ thể năng lượng. Nhưng không giống Lý Tông như vậy thanh xuân thường trú. Liền tính còn sống cũng là nửa trăm đại thúc, đương ngươi ba tuổi tác đều đủ rồi, Khúc Vân nhìn ảnh chụp. Thật là ngây người, nàng tựa hồ đều không có nghe được long nữ đùa giỡn. Chỉ vào trên ảnh chụp chiến trường quỷ thuật sư lẩm bẩm nói. Người này, thật là ta ba, hết chương.